ngay. Cái tên kia khinh thường hô lên một tiếng, tiện tay một kiếm hời hợt bổ tới Ái Liên Na. Hiển nhiên, hắn cũng không coi cái Tiêu cô nương trẻ tuổi này vào đâu. Bất quá nhìn vào truyền thừa bổng trên tay nàng, hắn vẫn là dùng tới năm thành đấu khí. Theo hắn nghĩ, năm thành đấu khí của kiếm thần cộng với tăng phúc của bảo kiếm thần khí, cho dù là khổ tu sĩ chân chính cũng chịu không được, huống chi là một hài tử mới mười mấy tuổi đầu này. Thế nhưng mà hắn lại không ngờ rằng điều mà hắn nghĩ hoàn toàn không giống với thực tại. Khi kiếm của hắn va chạm với truyền thừa bổng, hắn cảm giác như bản thân mình như đang chém vào một ngọn núi. Cái loại lực lượng cự đại không thể địch nổi này trực tiếp làm tay hắn mất đi cảm giác. Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn cái bổng kia đánh nát bảo kiếm thần khí của hắn, đánh nát ma pháp hộ bích thần khí, sau đó nặng nề đập vào trên ngực của hắn. Cảm giác của hắn giống như là bị đại địa chi hùng đạp vào, lồng ngực truyền đến áp lực cực lớn, trực tiếp làm cho hai mắt hắn biến thành màu đen, sau đó mơ mơ màng màng há miệng hộc ra một lượng máu huyết lớn, phun huyết mãi một lúc lâu, hắn mới dần dần thanh tỉnh một chút. Lúc này mới phát hiện tiểu cô nương kia cùng hắc long của nàng đều đang nhỏ đi, hơn nữa càng ngày càng nhỏ. Không đúng, hẳn là mình đang bay. Chờ hắn ý thức được điểm này thì sau lưng lần nữa truyền đến một hồi chấn động, một âm thanh chi chi vang lên cùng với mơ hồ có tiếng gào của rất nhiều người truyền đến. Thần kinh nhiều năm rèn luyện rốt cục khôi phục lại bình thường, cẩn thận quan sát xung quanh. Nguyên lai khi hắn rơi xuống chưa kịp vỗ cánh bay lên nên đã đụng cột buồm chính của một chiến hạm, chiến sĩ phía dưới đang huyên náo khôi phục lại trật tự. Hắn không quan tâm đến điều này, lập tức đem sự chú ý tập trung lên bảo kiếm trong tay. Cái thanh chiến thần này được truyền lưu ở giáo đình mấy ngàn năm, bản thân mới được giáo hoàng ban cho, còn chưa đến vài ngày đã bị gãy thành hai đoạn, đoán chừng giáo hoàng sẽ đau lòng muốn chết. Hắn cúi đầu nhìn xuống lồng ngực. Phần giáp trước ngực là nơi phòng ngự mạnh nhất, thế nhưng mà hiện tại thì tại nơi đó đã có một vết lõm rất sâu. Đây là kết quả sau khi ma pháp hộ bích bị đánh vỡ, có thể nghĩ nếu như trực tiếp bị đập trúng thì thế nào. Nghĩ vậy, đầu hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Long và tiểu cô nương nơi xa xa. Ân, khoảng cách đến tận một dặm sao? Phát hiện kinh người như thế, làm cho hắn trong lòng nhịn không được chửi thề. Bà mẹ nớ, đem một người trưởng thành toàn thân trọng giảm đánh bay đi hơn một dặm, còn đụng gãy được cột buồm, đây có thể còn là người sao? Chỉ sợ khí lực cũng không kém hơn bỉ mông a. Đây mà là người sao? Đúng rồi, khách thu toa, chẳng lẽ nàng ta cũng là con rồng có thể biến ảo thành người sao? Ông trời ơi, thật ác quá. Đối với một đầu rồng trưởng thành, ta còn chỉ dùng 5 thành đấu khí, đây không phải là muốn chết sao? Nghĩ vậy, hắn căm tức hướng Ái Liên Na chỉ trích, các hà không cần cải trang nữa. Thân là một cự long trưởng thành có thể biến ảo nhân hình, ngươi không biết dùng hình dạng nhân loại đánh lén người khác là một chuyện rất mất mặt sao? Ha ha, Ái Liên Na nghe xong cười nắc nẻ, vừa tiếp tục liệu thương cho Hắc Long vừa cười nhạo nói, ngươi như thế nào mà ngu ngốc vậy? Ta rõ ràng là nhân loại, ngươi sao lại nói ta là rồng chứ? Nói bậy. Người nó cả giận nói, khí lực của ngươi làm sao có thể lớn như vậy, đem ta đánh bay xa như vậy không nói, còn đánh nát một thanh thần khí, ngươi cho rằng ngươi là bỉ mộng hoàng tộc sao? Ha ha, Ái Liên Na cười nói, ngươi có thể mặc được chiến thần sáo trang của giáo đình, hẳn là cao tầng trong giáo đình, vì sao lại không nhận biết ta chứ? Đang khi nói chu, tuy rằng lân phiến của Hắc Long có thể chống cự hết thảy ma pháp, thế nhưng mà không có nghĩa là thịt của Hắc Long cũng có thể như vậy, chỉ cần ma lực trực tiếp tác dụng vào dưới làn da của nó, đồng dạng có thể tiến hành trị liệu hữu hiệu vết thương cho nó. Đương nhiên, lân phiến hư hao của nó thì không có biện pháp chữa trị, bất quá trong các loại rồng thì lực khôi phục của Hắc Long là mạnh nhất. Cái miệng vết thương lớn hơn một thước đã có thể khép lại trong thời gian ngắn. Như vậy về phần lân phiến hư hao tối đa vài ngày là có thể hoàn toàn dài ra như cũ. Ta vì cái gì phải nhận ra ngươi? Chẳng lẽ ngươi cùng cao tầng giáo đình rất quen thuộc sao? Người nó kỳ quái hỏi. Trên người hắn toàn thân là giáp, cả mặt cũng bị che đi, cho nên Ái Liên Na không cách nào nhận ra hắn là ai. Đương nhiên, cao tầng giáo đình ta đều nhận biết, bọn hắn cũng đều nhận biết ta. Ái Liên Na nghiêm túc gật đầu nói, bởi vì ta chính là Ái Liên Na bị bọn hắn đuổi ra khỏi Thánh Đô. Nguyên lai là ngươi, người nọ giật mình nói. Hiển nhiên đại danh Ái Liên Na hắn cũng biết đến, lúc trước bần đạo vì nàng cơ hồ khơi mào ra cuộc nội chiến ở giáo đình, sự tình huyên náo xôn xao, toàn bộ đều truyền ra khắp đại lục, hắn lại làm sao có thể không biết đây. Như vậy ngươi là ai? Vì cái gì thần khí sáo trang của giáo đình lại ở trên người của ngươi? Ái Liên Na nghiêm nghị hỏi. Ta, ai? Ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi cũng không cần biết. Người nọ sau khi thở dài lạc mịch nói. Hắn tại lúc nói chuyện, ma lực quang minh trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, vừa chữa trị thương thế, vừa chữa trị cho thần khí. Cái chỗ tốt thứ hai của bộ chiến thần sáo trang này là sau khi bị hao tổn thì có thể dùng phương pháp quán thâu ma lực tự động khôi phục. Nhìn vết lõm trước ngực chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, cái đạo ma pháp hộ bích vô hình cũng bắt đầu hình thành lên. Trong nội tâm A Nhị Bá Đặc cuối cùng là thở dài ra một hơi. Trong lòng âm thầm may mắn đụng phải một hài tử không hiểu chuyện, có thể để cho hắn kéo dài thời gian. Nếu như đụng phải một tên gia hỏa khôn danh, vừa rồi nhất định sẽ xông lên bổ cho mình một gậy. Như vậy hắn chỉ sợ phải trực tiếp trở lại trong chuyển sinh trì ở thiên giới rồi. Ngưng giả bộ bí hiểm à? Ái Liên Na khinh thường mà nói, đừng tưởng rằng đã mọc cánh ta cũng không nhận ra ngươi. Cao thủ cấp bậc kiếm thần trên đại lục cũng không có được bao nhiêu. Ni Khoa đại nhân đã đến đây rồi. Vậy ngươi, thân phận của các Hà A Nhị Bá Đặc còn rất khó đoán sao? Ha ha, tiểu cô nương thông minh. A Nhị Bá Đặc cười khổ nói, được rồi, ta thừa nhận là ta. Hắc hắc, vậy là được rồi. Ái Liên Na cười nói, như vậy A Nhị Bá Đặc các Hà có phải hay không đã gia nhập vào trận doanh của giáo đình? Nhìn trang bị trên người ta, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? A Nhị Bá Đặc nói, tiểu cô nương phụ thân ngươi hiện tại là cộng sự của ta, nể mặt mũi của hắn, ta cho ngươi một cơ hội sửa đổi, chỉ cần ngươi chịu trở lại bên cạnh phụ thân ngươi, ta có thể hướng giáo hoàng cầu tình, miễn đi toàn bộ tội lỗi của ngươi. Cảm ơn ý tốt của các hạ, thế nhưng ta không cần. Ái Liên Na thản nhiên nói, khi mà lệnh truy sát của giáo đình bức bách ta phải ở trong nơi hoang dã, như một tên ăn mày mấy tháng trời, ta cũng đã quyết tâm quyết không cùng cái tổ chức dơ bẩn kia có bất kỳ quan hệ gì nữa. Nhưng còn lệnh tôn đại nhân, A Nhị Bá Đặc đang định nói tiếp thì lại bị Ái Liên Na cực nhanh cắt lời. Ông ấy có tín ngưỡng của ông ấy, ta có truy cầu của ta. Ái Liên Na lạnh lùng nói, lời nói của Ái Liên Na đã kết thúc tâm chiêu hàng của A Nhị Bá Đặc, hắn đành phải bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, vậy được rồi, ta hiểu được, xem ra ngươi quyết tâm đối đầu với giáo đình đến cùng chứ gì. Sai, là giáo đình quyết tâm muốn diệt trừ chúng ta mới đúng, chúng ta là bị ép. Ái Liên Na lạnh lùng phản bác nói, tranh cãi ai đúng ai sai, là một việc rất nhàm chán. Chân lý duy nhất trên thế giới chỉ có thực lực. A Nhị Bá Đặc bất đắc dĩ nói, mặc dù ta không thích cái chân lý này, nhưng đó lại là sự thật. Ha ha, Ái Liên Na cười nói rất đúng, vậy hãy để cho chúng ta dùng cái chân lý đó mà nói chuyện đi. Nói xong nàng liền thúc Hắc Long đánh về phía A Nhị Bá Đặc. Đừng tưởng rằng sức chiến đấu so bằng với Bỉ Mông là được. Có đôi khi kỹ xảo mới trọng yếu hơn. A Nhị Bá Đặc không chút hoang mang mà nói, ta thừa nhận thiên phú của ngươi khiến cho ta đố kỵ, thế nhưng ngươi quá trẻ tuổi, kỹ xảo chưa kịp tôi luyện, có khí lực không thôi cũng vô dụng, để cho ta cho ngươi một bài học đi. Ta sẽ cho ngươi minh bạch kiếm thần chiến đấu như thế nào. Nói xong vừa vặn Ái Liên Na cũng đã tới gần hắn. A Nhị Bá Đặc nhẹ nhàng lách mình mấy cái liền tránh được cái bổng của Ái Liên Na. Cũng tại trong nháy mắt liên tục xuất ba kiếm về phía Ái Liên Na. Phân biệt tại cánh tay, đùi, cùng phía sau lưng Ái Liên Na. Lực phòng ngự của Ái Liên Na thật sự quá biến thái. A Nhị Bá Đặc tự tin ba kiếm này có thể đem một bộ trọng thiết giáp chém thành vài đoạn. Thế nhưng bộ vào trên người Ái Liên Na, vẻn vẹn sâu vào thịt mây tấc. Hơn nữa mũi kiếm vừa rời đi, miệng vết thương liền tự động khép lại. Thoạt nhìn ba kiếm này uy lực tuyệt luân, nhưng kết quả thu lại chỉ là làm rách bộ y phục của Ái Liên Na mà thôi. Đối mặt với Ái Liên Na siêu cấp cường hãn như vậy, cộng thêm lực phòng ngự và lực khôi phục gần như biến thái, A Nhị Bá Đặc ngoại trừ cười khổ còn có thể như thế nào? Ái Liên Na hiện tại, trải qua sự chỉ bảo của Bần Đạo và Vong Ưu, thực lực so với Mễ Nặc Á thời kỳ toàn thịnh còn mạnh hơn rất nhiều, nhất là sau khi tu luyện đại nhất Như Lai Chú. Tiến cảnh càng là một ngày ngàn dặm, tuy rằng còn chưa luyện ra hỏa diễm lợi hại gì, thế nhưng năng lượng tinh khiết trong cơ thể lại trở nên hùng hậu vô cùng. Bằng không thì vừa rồi cũng không thể một gậy đem A Nhị Bá Đặc đánh cho thảm như vậy. Bất quá, Liên Na dù sao về phương diện kỹ xảo không có nhiều thời gian luyện tập. So với kiếm thần A Nhị Bá Đặc khổ luyện cả đời, quá thật kém quá xa. Huy vũ truyền thừa bổng liên tục nhưng ngay cả cái chéo áo của A Nhị Bá Đặc cũng không đụng được đến. Mà pháp thuật nàng chủ yếu dùng để trị liệu, tạm thời trên công kích không có gia trì pháp thuật cường hãn, cho nên nàng đối với đối thủ A Nhị Bá Đặc linh hoạt như trạch cũng là không có biện pháp. Trong nhất thời, hai người lâm vào thế giằng co, vừa lúc đó, tình hình trên chiến trường lại một lần nữa xảy ra chuyển biến. Hỏa long pháo trên bốn chiếc thiết giáp chiến hạm yên lặng đã lâu một lần nữa phát uy, mấy trăm đạn pháo cùng lúc bắn lên bầu trời. Sau đó rơi xuống vào giữa hạm đội chằng chịt phía giáo đình. Mặc dù có một nửa đạn pháo rơi xuống biển, ngòi nổ bị dính nước căn bản không nổ được, nhưng một nửa khác thì rơi vào trên hạm đội của giáo đình mang đến thương vong cực lớn. Vài chiếc chiến hạm bị hơn 10 quả đạn pháo bắn trúng, toàn bộ chiến sĩ trên thuyền đều bị nổ tan xác. Số khác thì bị dư lực ép rơi xuống biển trúng độc mà chết. Bạo tạc qua đi, khắp nơi đều là lửa. Rất nhanh, mấy cái thuyền còn sót lại đã bị vây bởi biển lửa. Sau đó, hỏa long pháo không ngừng khai hỏa, mỗi lần đều là mấy trăm quả pháo nhắm về hạm đội dày đặc của giáo đình, khiến cho đội quân giáo đình thống khổ kêu cha gọi mẹ, chạy trối chết. Chưa đến nửa ngày, đã có trên trăm chiến hạm hóa thành bó đuốc cực lớn trên biển. Thắng lợi đang dần nghiêng về phía thất công chúa. Hạm đội bên giáo đình đã bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Cứ theo như tình hình này mà nói, giáo đình thua không thể nghi ngờ. Nhưng khiến cho người ta kỳ quái chính là, quan chỉ huy hạm đội bên giáo đình dù cho hiện tại đã lâm vào tình trạng cực kỳ bất lợi, cũng vẫn không chịu lui lại. Có các pháp sư trợ giúp, bọn hắn muốn rút lui khỏi chiến trường cũng không quá khó khăn, nhưng vì cái gì bọn hắn còn liều chết chiến đấu đây? Trong nội tâm thất công chúa hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Chẳng lẽ trong này còn có âm mưu gì khác sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 578, viện quân rốt cục đã đến. Quả nhiên, suy đoán của thất công chúa sau đó đã được chứng minh là đúng. Dực nhân trinh sát báo lại, có hơn 500 chiến hạm đang trên đường tiến đến gia nhập chiến trường là hạm đội phe giáo đình. Những chiến hạm này đều là lâm thời được chắp vá mà thành một đội hình. Có chiến hạm vận tải, hộ tống chiến hạm hộ tống, thậm chí còn có rất nhiều thuyền hàng lớn. Trên thuyền có rất nhiều binh sĩ, đoán chừng tổng nhân số của hạm đội này lên đến 10 vạn người. Hiển nhiên là giáo đình sau khi vừa thấy thất công chúa, liền hạ lệnh tiến hành điều phái. Bằng không thì cũng không tới nhanh như vậy. Bất quá, đồng thời lính trinh sát dược nhân cũng báo cáo lại, những binh lính này rõ ràng không phải hải quân, bọn hắn không quen được sinh hoạt trên biển, thường xuyên trông thấy có người ở trên boong thuyền ói lên ói xuống, chắc hẳn là bị say sóng rất nặng, mà hải quân là không thể nào bị say sóng được. Thất công chúa nhận được tin tức này cũng không suy nghĩ nhiều, mà liền chỉ huy một hạm đội đi tiến hành chặn đường. Lúc này, nàng chỉ có thể hy vọng về hậu phương của mình, toàn lực kéo dài thời gian mới là chính đạo. Viện quân đến đích xác có sức cổ vũ rất lớn đối với sĩ khí quân giáo đình. Bất quá, khi thất công chúa tự mình treo lên chiếc cờ liệt hỏa phượng hoàng của mình, đây hết thảy đều không còn ý nghĩa. Nếu như nói, trên đại lục,

quái chỉ còn lại một cái nửa xúc tu, toàn thân trên dưới đều là miệng vết thương cực lớn, nhìn mà ghê người. Tà nhãn bảo chúa so với nó tốt hơn một chút, trên thân thể cũng có mấy cái lỗ lớn không ngừng chảy ra thể dịch. Thất công chúa nhìn thấy bộ dáng này của bọn hắn thì liền hoàng hồn, nhanh chóng kêu Ái Liên Na giúp bọn hắn trị liệu. Bởi vì thân thể bọn nó quá lớn, muốn hoàn toàn dựa vào Ái Liên Na giúp bọn nó phục hồi là không thể nào. Cho nên Ái Liên Na sau khi giúp cầm máu cho bọn nó thì liền thu bọn nó vào trong ngọc tinh bình chậm rãi điều dưỡng, phỏng chừng trong vòng nửa năm là không thể hoạt động. Sau khi xử lý tốt chuyện của bọn nó xong, thất công chúa cũng không có chậm trễ thời gian truy kích. Dựa vào ma lực dồi dào của các khô lâu pháp sư, nàng tuy rằng bị tràng diện hỗn loạn trên chiến trường làm trễ nải nửa ngày, nhưng mà vẫn sau một ngày đuổi kịp hạm đội liên quân giáo đình. Bất quá lúc này số lượng chiến hạm của bọn hắn lên đến 1000, hiển nhiên là lại có viện quân gia nhập. Nhưng mà thất công chúa không thèm để ý, dựa vào công kích lợi hại của khô lâu pháp sư, nàng dẫn theo 600 chiến hạm hướng về đối thủ có số lượng gấp đôi mình phát khởi tấn công chính diện. Mà hạm đội giáo đình ngoại trừ điên cuồng chạy trối chết ra, không ngờ không có lấy một tia ý niệm phản kháng trong đầu. Kết quả là hơn 1000 pháp sư còn lại dưới sự dẫn dắt của hai vị đại ma đạo sư, tập trung đến trên 200-300 tàu chiến hạm, liên tục dùng ma pháp gia tốc cho một hạm đội nhỏ, sau đó rời bỏ đại quân một mình trốn chạy. Cao tầng giáo đình trong hạm đội nhỏ này, bình thường đều là những gia hỏa cảm thấy mình cao quý, nhưng hiện tại bị dọa vỡ mật chẳng khác gì gà, bỏ lại tất cả một mình chạy trối chết. Cái gì gọi là tinh thần kỵ sĩ, thanh danh, vinh dự của quân nhân tất cả đều đi gặp quỷ đi, chỉ cần có mạng sống là được. Vì thế bọn hắn thậm chí còn hạ một mệnh lệnh vô sỉ, đại hạm đội phải cản ở phía trước càng lâu càng tốt. Đại hạm đội giống như thằn lằn bị cắt đuôi, chỉ đành bất đắc dĩ đánh chặn hạm đội của thất công chúa, kết cục đương nhiên rất thê thảm. Sau khi đón nhận hơn vạn quả minh hỏa đạn như bay bắn xuống, bọn hắn rất nhanh lựa chọn đầu hàng. Mà lúc này bọn hắn mới bi ai phát hiện hơn một nửa chiến hạm của bọn hắn đã bị xóa sổ. Bất quá, cho dù sự phản kháng của bọn hắn chỉ là phí công, nhưng dù sao cũng làm trễ nải không ít thời gian của thất công chúa. Mấy trăm chiếc thuyền ngăn đón ở trên đường thất công chúa bỏ mặc đó không muốn lãng phí thời gian, nhưng vì phòng ngừa bọn hắn phản loạn, thất công chúa còn để lại 300 khô lâu pháp sư giám thị bọn hắn. Chuyện đồng dạng này mỗi ngày lại xảy ra một lần, cứ như vậy, thất công chúa bị chậm trễ thời gian không ít, còn bị ép phải chia đi một phần binh lực trông giữ tù binh. Cho nên đợi đến khi nàng đuổi kịp mục tiêu lớn nhất lần này, thì đám pháp sư kia đã cập cảng phe mình, hơn nữa đã bắt đầu lên bờ. Thất công chúa thẹn quá hóa giận vẫn không buông tha bọn hắn, trực tiếp giết tới cảng của đối phương, đem đám pháp sư vừa mới chạy lên bờ dùng minh hỏa đạn tiêu diệt hơn phân nửa, đồng thời làm cho toàn bộ con thuyền cỡ lớn như là thuyền hàng, thuyền đánh cá, chiến hạm, vân vân đậu trong cảng toàn bộ đánh chìm. Thẳng đi khi quân bộ của đối phương kéo xe bắn đá hạng nặng đi ra, nàng mới phẫn nộ ly khai, chính thức khép lại 8 ngày 9 đêm trận hải chiến Nhật Đức Lan. Nếu không lo lắng đến những khối đá lớn từ xe bắn đá hạng nặng ném ra, tạo thành uy hiếp cho các khô lâu pháp sư, thất công chúa đại khái còn có thể tiếp tục đem công xưởng đóng tàu của đối phương phá đi nữa ấy chứ. Tóm lại, bất kể thế nào, trận hải chiến này đã kết thúc. Bất quá, ảnh hưởng nó tạo ra nhất định sẽ duy trì trong thời gian rất dài. Tổn thất trong trận hải chiến này của giáo đình có thể nói là trước đây chưa từng có, cơ hồ vượt hơn cái lần gặp phải sóng thần. Bọn hắn lần này tổng cộng vận dụng hơn 3.000 chiến thuyền và thuyền các loại, trong đó hơn một nửa trở thành tù binh của thất công chúa, còn lại toàn bộ bị phá hủy, cho dù là 200-300 chiến thuyền chạy về cũng bị thất công chúa đập nát tại hải cảng, có thể nói là toàn quân bị giết. Về phần tổn thất binh lính của giáo đình thì lại càng vô cùng thê thảm. Bọn hắn điều động hải quân chính quy 30 vạn, về sau lại thêm 20 vạn lục quân chia ra 3 đợt chi viện. Nói cách khác, bọn hắn tổng cộng đưa vào hơn 50 vạn quân tác chiến, mà thành công trốn về còn chưa đến 1-2 vạn người. Số còn lại không phải chết trận thì là bị bắt, chủ yếu so với toàn quân bị diệt thì cũng chẳng khác mấy. Đối với giáo đình mà nói, tổn thất bên quân đội này chỉ là thứ yếu, Khiến bọn hắn đau lòng nhất chính là hơn 2.000 pháp sư kia bay về có thể sống sót trở về chỉ là một con số lẻ mà thôi. Ngoài ra hai con quang long kia bị đánh quay lại chuyển sinh trì, cũng nằm ngoài dự liệu của bọn hắn, ít nhất vài năm không thể lại vận dụng, tổn thất này tuyệt đối không nhẹ. Còn có thương thế của Ni Khoa, chỉ cần tu dưỡng vài ngày lại vô sự, không có vấn đề gì quá lớn. Bất qua thần khí chiến thần sáo trang bị tổn hại, quả thật khiến cho giáo hoàng rất đau lòng. Nghe nói lão gia hỏa cầm lấy nửa đoạn kiếm gãy mà nước mắt lã chã, quả thật rất đáng thương. So sánh với tổn thất của giáo đình, chúng ta lần này kỳ thật cũng là thắng thảm không hơn không kém. Thất công chúa ban đầu dẫn dắt 20 vạn nhân mã chết đi vượt quá 13 vạn, trong đó chết vì bị thương chiếm đến một nửa. Ban đầu nàng có hơn 1.000 chiến hạm, hiện tại còn dư lại chưa đến một nửa, còn lại thì toàn bộ bị pháp sư của giáo đình đánh chìm. Bất quá nàng thu hoạch rất nhiều, đủ để bù lại tổn thất. Chiến hạm lớn nhỏ hơn 1.000 chiếc, mặc dù không có chủ lực hạm, nhưng có thể lấy số lượng bù lại. Mặt khác thất công chúa còn bắt được khoảng 30 vạn người làm tù binh, còn lại đều chết trận. Giáo đình sở dĩ chết nhiều người như vậy, nguyên nhân chủ yếu là trong nước biển có độc. Trong hải chiến rơi xuống biển là chuyện thường xuyên, nếu như bộ hạ của thất công chúa cũng được hưởng thụ đãi ngộ như giáo đình, rơi xuống nước sẽ chết. Như vậy hiện trên tay của nàng, có thể còn thừa lại 3 vạn người coi như là một kỳ tích. Bất quá, sự việc đã xảy ra như vậy thì sẽ không có chữ nếu ở đây. Bất kể như thế nào, trận chiến này là thất công chúa toàn thắng. Sau chiến đấu, quan chỉ huy hạm đội giáo đình cùng với 7 vị tướng quân trợ thủ của hắn ước hẹn tập thể tự sát. Bọn hắn không chết, giáo đình sẽ tìm đến nhà bọn hắn gây khó dễ. Bọn hắn không chết thì cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với đồng nghiệp. Đối với bộ hạ, bọn hắn sở dĩ liều mạng chạy về chỉ là không muốn làm tù binh của thất công chúa hoặc là gia tăng thêm thành tích chói lói đánh chết tướng lãnh cao nhất của nàng. Sau khi bọn hắn chết, đều để lại di ngôn không hẹn mà cùng nói về một chủ đề, khuất nhục, vô cùng khuất nhục. Phó quan chỉ huy hạm đội đau đớn viết rằng, sống cùng một thời đại với thất công chúa là bất hạnh lớn nhất đối với toàn bộ tướng quân chúng ta. Tổng chỉ huy hạm đội thì viết càng thêm rõ ràng, thắng lợi vốn thuộc về ta, viện quân của ta so với của nàng đến sớm hơn mấy giờ, nhưng mà nàng ta lại vẻn vẹn bằng vào một lá cờ, kiên trì ngăn cản quân ta với ưu thế gấp 2 lần binh lực và thêm 2 vị đại ma đạo sư.